Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 209, Thuấn Gian Di Động. Ha ha, hoàn thành thuật này, lại còn có nhiều như vậy năng lượng. Yagami Kyo trong lòng điên cuồng gào thét, hai khỏa Stone of Zeller bị hắn hấp thu sở hữu năng lượng. Giờ phút này, còn hoàn thành chính mình khai phát ra tới một cái nhẫn thuật sau. Lại cũng không thiếu năng lượng. Vạn tạp no chí no trùng vạn nếu còn nữa, hắn liền dùng để tăng cường thân thể của mình cường độ. Như vậy, vừa vặn cũng có thể làm cho mình thay đổi càng cường đại hơn. Mà còn, dự trữ khí còn có chakra cũng sẽ càng nhiều. Yagami Kyo hấp thu những năng lượng này sau, liền bắt đầu xếp chân tu luyện. Một buổi tối, hắn đều đang tu luyện. Mà ở quán trọ Karin cùng Tiết Ly hai người cũng thành công tìm tới bị giấu Stone of Zeller. Thu hoạch rất tốt, vốn muốn cộng thêm tên thiếu niên nào trên tay hai khỏa. Có ba cái cũng không tệ, có thể không nghĩ tới là năm khối A. Mà còn, từ cái hộp này đến xem, hẳn là trước đây thật lâu là dùng để trang những thứ này Stone of Zeller. Tiết Ly nhìn cái này ba cái Stone of Zeller, cũng không có lấy tay đi đụng. Cái này ba khối cùng trên lần cuồng đến khối kia Stone of Zeller khác nhau. Muốn lớn một chút, mà còn năng lượng cũng rất cường đại. Nếu là đụng nói, không biết rõ sẽ như thế nào. Hay là chờ cuồng trở lại hẳng nói đi. Karin cùng Tiết Ly hai người rất cẩn thận, cũng không có sở loạn. Ừ, nhưng là như vậy chờ đợi dòng dã các loại. Chờ, một đêm. Yagami Kyo đến hiện tại vẫn chưa về, các nàng đều ngủ tỉnh. Yagami Kyo vẫn chưa trở về. Ngay tại các nàng phải đi tìm thời điểm, thân thể nhưng là bị một người ôm lấy. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tiết Ly cùng Karin hai trong lòng người khiếp sợ. Cái này ôm trong ngực, cái này khí tức các nàng làm sao có thể sẽ quên. Hưu Bạch, một giây kế tiếp. Tiết Ly cùng Karin hai người liền phát hiện mình con mắt đoán gặp sự vật chính là thay đổi. Mà còn làm tại địa phương cũng không phải mới vừa rồi gian phòng. Cái này, hai người khiếp sợ xoay người nhìn Yagami Kyo. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ha ha, đây là ta mới khai phá thuật, gọi là thuấn gian di động. Tối hôm qua ta đem tiểu tử này Stone of Zeller cho sau khi hấp thu. Tu luyện một buổi tối. Sau đó liền khai phát ra tới cái này nhẫn thuật. Yagami Kyo nắm cả hai nàng eo, cười ha hả nói cho các nàng biết. Thuấn, trong nháy mắt, di động. Tiết Ly đôi mắt đẹp trợn to, hoàn toàn không thể tin được. Nàng mới vừa rồi chính là một cái trong chớp mắt, nàng liền phát hiện mình làm tại địa phương thay đổi. Không phải tại quán trọ gian phòng, mà là ở một cái tiểu trong đường hẻm. Đối với, đúng. Yagami Kyo lúc trước liền suy nghĩ Dragon Ball bên trong thuấn gian di động. Nhưng mấy năm nay hắn đều không thể hoàn thành. Hắn mặc dù có thể cảm nhận được nhân khí tức, nhưng là không thể hoàn thành cái này thuấn gian di động. Chỉ cần hắn tập trung tinh thần thời điểm, muốn thuấn di đi qua thời điểm, hắn cảm giác nhân khí tức liền sẽ thành tiểu. Dù sao không phải là mỗi người khí tức đều có hắn hùng hậu như vậy. Nhưng là cảm giác chakra nói, cũng không có thể, cùng khí khác nhau, hắn cũng thuấn di không qua, cho nên, hắn chỉ có thể đem chính mình khí tu luyện càng cường đại hơn, có thể càng cảm giác được rõ ràng nhân khí tức sau. Hắn cố gắng nữa tập trung tinh thần, đem chính mình khí dùng để cùng mình cảm thụ nhân khí tức đụng chạm, cuối cùng lại thuấn gian di động đi qua. Tối hôm qua hắn hấp thu Stone of Zeller, đem chính mình khí cho tăng lên cường hóa sau, là hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được những người khác khí tức. Bất kể là ai, hắn chỉ cần cảm nhận được, liền cũng có thể trực tiếp thuấn gian di động đi qua. Mà còn ngay cả một giây đồng hồ đều phải không? Đương nhiên, thuật này cũng có chút gân gà, thì là không thể đi không có ai địa phương. Bất kể coi như thế, thuật này cũng đủ cường đại. Có thể để cho hắn tùy ý trong nháy mắt đã có người địa phương. Cho dù là công việc đem gần ngàn năm Tuyết Ly, đều bị thuật này cho rung động. Điều này cũng làm cho nói rõ, Yagami Kyo phát minh cái này thuấn gian di động mạnh mẽ đến mức nào? Hai nữ nghe hắn đơn giản sau khi giải thích, càng là khiếp sợ không được. Karin tìm tới những kia Stone of Zeller sao? Yagami Kyo hỏi, tìm tới, ở chỗ này đây. Karin trong tay cầm một cái hộp, không lớn, một cái tay là có thể ngụ ở đâu. Bên trong ba khối Stone of Zeller, cùng hắn hôm nay rạng sáng hấp thu hai khối lớn bằng. Có chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, trên lần hắn từ lão đầu kia đắc được đến viên kia. So với cái này một ít gấp đôi. Vậy thì ok, cái này cho ta còn dùng. Yagami Kyo nhìn trong hộp ba khối Stone of Zeller, càng là hưng phấn, mới hai cái liền đủ hắn hoàn thành thuấn gian di động. Còn có thể tăng cường mình một chút cường độ thân thể. Nếu là có cái này ba cái, có lẽ còn có càng thêm tốt hơn chỗ dùng. Tiếp đó, chúng ta phải đi về cho Minh tỷ báo cáo chuyện này sao? Karin nhìn té xuống đất tên thiếu niên nào. Hiện ra lại chính là có được Stone of Zeller tên thiếu niên nào. Ừ, các ngươi ôm ta. Yagami Kyo một cước đạp ở té xuống đất trên người thiếu niên. Tuyết Ly cùng Karin hai người ôm thân thể của hắn. Ha, Yagami Kyo ngón trỏ cùng ngón giữa đưa ở phía trước ngạch. Sau đó khẽ quát một tiếng. Thân thể liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Một giây kế tiếp xuất hiện địa phương chính là tại Mizuki phòng làm việc. Ồ má ơi, tại trong phòng làm việc Mei Terumi. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình ba người. Nhất thời liền bị hù dọa nhảy ra. Karin cùng Tiết Ly hai người kinh ngạc nhìn mình làm tại địa phương. Chính là Mizuki phòng làm việc. Mei Terumi chính nhất khuôn mặt kinh hoàng nhìn trong nháy mắt xuất hiện bạn trai. Yagami Kyo cười tủm tỉm nhìn khiếp sợ ba vị bạn gái. Cái này thuấn gian di động. Cứ việc không có lực công kích, nhưng coi như thế, vẫn để cho người rung động không dứt. Chuyện này, cái này, Mei Terumi không biết mình nam nhân là thế nào xuất hiện. Rõ ràng không có nhìn thấy hắn đi vào a, mà còn, chính mình chớp mắt, đã nhìn thấy hắn xuất hiện ở bên cạnh mình. Cái này làm cho không có có chuẩn bị tâm lý nàng. Đều bị hù dọa từ Mizuki vị trí nhảy ra. Còn mặt đầy kinh hoàng đề phòng, giống như là sợ bị địch tấn công một dạng, ha ha. Sự tình giải quyết, đây chính là ta giải quyết sau chuyện này chiến lợi phẩm. Yagami Kyo nhún nhún vai, hiển nhiên đối với mình hoàn thành thuấn gian di động rất là hài lòng. Cái gì tình huống? Mei Terumi có chút cả lăm hỏi Yagami Kyo, hy vọng hắn có thể giải thích một chút, như thế. Như vậy, Yagami Kyo đơn giản giải thích một phen sau. Ba người mới thật sự minh bạch thuật này lợi hại. Vậy, nói cách khác, ở trên thế giới này, người muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Chỉ cần có người, có khí tức cho ngươi dò xét nói. Như vậy thì đều có thể. Mei Terumi khiếp sợ tuần hỏi. Ừ, trước mắt mà nói là như vậy. Bất quá. Sau này ta thăng cấp cái này thuấn gian di động nói. Như vậy thì rất khó nói. Yagami Kyo nhưng là biết rõ. Konoha nhị đại Hokage cùng đệ tứ Hokage cũng giống vậy có một loại tựa như với thuấn gian di động. Chiêu thức. Chiêu này tự kêu là phi lôi thần chi thuật. Là tiên làm thuật thức. Sau đó đạt tới thuấn gian di động hoặc là không gian khiêu dược. Hắn thuấn gian di động đây. Cùng cái này phi lôi thần chi thuật không sai biệt lắm. Hắn cần phát hiện khí mới có thể thuấn gian di động đi qua. Cái này cùng phi lôi thần chi thuật thuật thức một dạng. Nhưng khác nhau là, phi lôi thần thuật thức không có chính hắn dò xét khí tới nhanh. Mà còn, phi lôi thần khoảng cách xa thuấn gian di động cùng không gian khiêu dược. Sẽ theo khoảng cách mà tăng thêm thời gian. Thuấn gian di động liền không cần. Bất kể nhiều khoảng cách xa, chỉ cần phát hiện khí tức, như vậy một chớp mắt công phu là có thể đến. Cái này không có gần khoảng cách xa phân chia. Đây chính là phi lôi thần chi thuật cùng thuấn gian di động phân biệt. Nhưng là đây, phi lôi thần cũng có một cái có chút, chính là có thuật thức. Như vậy thì có thể trong nháy mắt đi qua, cho dù là không người địa phương. Chỉ cần có cái này thuật thức như vậy là được rồi.